Phạm thiếu anh thật là hư. Chương 19, nghiêm cấm tất cả, góc truyện audio.com, gạch dưới nếu đánh tôi mà Phạm chủ tịch bớt giận. Vậy đánh đi, Tịch Hạ Di chớp mắt ngước nhìn người trước mặt, trên mặt là cả một tâm trạng phức tạp, ánh mắt cương quyết của cô xoáy vào tâm can hắn. Gạch dưới thách thức à? Hắn nghiến răng hỏi lại, cảm giác tức giận đến phát hỏa ngập tràn, trên gương mặt còn có biểu cảm đáng thương, hắn không phải loại đàn ông thích dùng vũ lực, làm sao hắn đánh cô được, chỉ là chỉ mỗi khi nghĩ đến cô bên cạnh người khác là bực bội ghê gớm muốn tàn sát. Tàn sát mà thôi, gạch dưới tôi cấm cô qua lại với người đàn ông khác, ngay cả nhìn một cái cũng không được, tôi sẽ xóa sổ thằng đó cho cô xem. Phạm Khiết Thần hất tay cô ra xa, cô lần nữa ngã xuống đất run sợ, cô không ngờ hắn ngang tàn đến vậy, bây giờ chuyện cô thích ai hắn cũng muốn quản lý luôn. Gạch dưới đừng mà, anh Vĩ Nhân không có lỗi, là do tôi đơn phương anh ấy thôi, xin Phạm Chủ tịch tha cho anh ấy. Hu hu, cô ôm chân hắn cầu xin, hắn nhìn thấy cô vì người đàn ông khác quỵ lụy vang xin càng khó chịu hơn, lồng ngực muốn nổ tung vì tức, sao cô gái bé nhỏ như cô lại không biết thân biết phận đến vậy, khó khăn lắm hắn mới để ý một người vậy mà cô lại thích chống đối. Gạch dưới cầu xin cho tên đó sao? Hắn cúi người nhìn cô ôm chặt chân hắn vang xin, với con người bá đạo có sức chiếm hữu ghê gớm như hắn làm sao có thể chấp nhận việc cô giữ người khác trong tim được, không thể chấp nhận. Gạch dưới nếu cô còn giữ hình bóng tên đó thì tôi sẽ cho người xử tên đó ngay bây giờ, có muốn nhìn thấy cảnh đó không? Lần này hắn không phải đe dọa cô mà hắn nói thì sẽ làm thật, từ sâu trong thần thái mất kiểm soát bản thân là lửa giực không nguôi giận và có thể sang bằng tất cả. Gạch dưới là do tôi không tốt, tôi sai rồi. Tôi và anh Vĩ Nhân không có gì cả. Hu hu, bây giờ không sau này cũng vậy. Không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hu hu, gạch dưới nếu có bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc với cô thì cô tự biết hậu quả của mình đi, đừng có lộn xộn ở đây. Gạch dưới hu hu, cô ấm ức quá chỉ biết nghẹn ngào khóc, ngay cả việc cô thích ai hay tiếp xúc với ai đều bị hắn giám sát quản thúc, cô thường tự hỏi bản thân chắc do kiếp trước ăn ở không tốt nên kiếp này mới gặp cái tên hung thần có tính cường quyền áp bức cao đến vậy, đúng là số cô khổ. Gạch dưới nói là cô chỉ thuộc về một mình Phàm Khiết Thần, và chỉ được giữ hình bóng tôi trong lòng. Gạch dưới cái gì, cô ngây ngốc lắc đầu, hắn quá là tàn ác, đây không phải là đang ghen tức hay sao? Hắn có cảm giác như vậy với cô từ bao giờ? Vì hắn dọa cô mà cô sợ hãi khóc ngất như thế? Gạch dưới không chịu nói à? Phạm Khiết Thần ngồi xuống sàn đưa tay vào tóc cô, hắn là người sống khuôn khổ u ám và tẻ nhạt, từ ngày cô đến cô làm cảm xúc hắn bị chật đường dây không còn đi theo quỹ đạo, hắn lần đầu tiên có cảm giác lo sợ bị bỏ rơi, hắn không muốn cô đem lòng yêu kẻ khác hay là giữ người khác trong tim, nếu điều đó xảy ra hắn không bao giờ để cô yên. Gạch dưới hu hu, cô khóc đến mắt môi nhòe đi, cổ họng mặn đắng không nói được, đây là lời nói bị ép buộc hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu, hắn không hiểu yêu thương là phải từ hai trái tim hay sao? Ép buộc cô nói chỉ giữ một hình bóng của hắn đúng là quá bất nhẫn. Gạch dưới ươm, hắn nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô lên rồi cường quyền hôn cô, hắn cắn một cái mạnh lên môi cô để cô nhớ cô chỉ được phép thuộc về một mình hắn, hắn ngậm lấy cánh môi ướt át của cô rồi đẩy lưỡi tiếng sâu không để cô có thể nói ra lời. Góc truyện audio.com, nào làm hắn giận nữa, hắn muốn cô nhớ rõ cô chỉ có thể là của mình hắn, chỉ có hắn mới được toàn quyền với cô. Hôm sau, hắn đi làm đến tối mịt vẫn chưa về, cô còn nghe hắn nói là đêm nay không về nhà nhưng hắn có dặn dò là tuyệt đối cấm cô ra ngoài, cô đã bị dọa một trận nên chắc chắn không dám sai lời hắn nữa, hắn còn để Phiến Đông và Phiến Tây ở nhà canh giữ cô nữa. Gạch dưới reng, cô đang quét dọn rèm cửa thì có điện thoại reo lên, cô lo lắng không biết có nên nghe hay không, nhìn lại thì thấy số của chị dâu nên đành phải nghe. Gạch dưới alo chị dâu hả? Gạch dưới tiểu di mau về nhà gấp đi con, chị dâu con không ổn rồi. Nghe tiếng mẹ sốt sắn bên đầu dây bên kia, cô hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Gạch dưới chị dâu làm sao hả mẹ? Gạch dưới con mau về nhà gấp đi, chuyện này không nói qua điện thoại được. Gạch dưới tít, tít, đầu dây bên kia gác máy, cô không biết phải tính sao, vì hắn cho người canh giữ cô, còn nếu cô không về thì chị dâu đang mang thai không biết đang xảy ra chuyện gì, cô lo lắm, dù hôm nay hắn có hành hạ cô thê thảm kiểu gì thì cô vẫn phải về nhà, gia đình cô đang gặp chuyện cô không thể yên tâm nhàn rỗi chịu sự giam lỏng của hắn được. Gạch dưới Phiến Đông, cô rụt rè đi ra cửa nơi hai tên thuộc hạ của hắn đang nói chuyện. Gạch dưới chuyện gì? Gạch dưới tôi muốn về nhà, chị dâu tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa. Tôi thật sự phải về nhà gấp, hai người làm ơn giúp tôi với. Cô nài nỉ, giờ phút này dù có chuyện gì cô cũng phải đi về nhà. Gạch dưới cô bị điên à? Cô muốn chống đối với Phạm Chủ tịch hả? Gạch dưới tôi không dám, làm sao tôi có ý nghĩ đó chứ? Xin hai người giúp tôi với, việc gì tôi cũng làm giúp hai người hết. Tôi xin hứa, tôi đi sẽ về ngay, hai người chỉ cần giúp tôi giữ bí mật một tiếng thôi cũng được mà. Hế, xin hai người, cô khẩn khoản nài nỉ, trong lòng thấp thỏm hồi hộp không biết hai tên này có giúp cô không, cô đi được cũng rất sợ nhưng ở lại đây thì rất lo lắng không yên được. Gạch dưới một tiếng của cô là đại họa đối với bọn tôi đó, đầu cô toàn đậu hũ hả? Qua bao nhiêu chuyện cô vẫn không biết sợ Phàm chủ tịch hay sao? Tôi mà được làm ấm giường cho Phàm thiếu hàng đêm như cô thì sẽ không bao giờ ngu ngốc chống đối, đồ có phước không biết hưởng. Phiến Đông hậm hực biểu môi, anh ta rất ghét bộ dạng ngây ngốc đáng thương khi khẩn cầu của cô. Gạch dưới làm ơn giúp tôi đi, nhưng mà, Phàm chủ tịch không có thích đấu kiếm, anh từ bỏ ý định đi. Gạch dưới cô, Phiến Đông tức lồng lộn khi nghe cô nói, anh ta giận đến nỗi không muốn giúp cô tí nào, trong khi cô vẫn nài nỉ dai dẳng mong là có thể về nhà, chỉ một tiếng thôi, cô hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Tiếp theo, chép 20 lá gan không nhỏ. Bài Thủy Tinh 103 cách chương.